Được gặp lại em, chương 24, lại thêm lần nữa hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một lý do hết sức cũ, đó là viết hát nên kiểm duyệt hơi lâu nha, không biết con nên bỏ ý định viết hay không à, nhắc trước chương này hát cũng hơi cao hơn so với bình thường. Ai không có hứng thú thì thoát ra đợi chương sau nha, chứ đừng đọc xong nói gì tôi nha. Ăn cơm xong, người cô cũng đã rít chịt mồ hôi khiến cô khó chịu vô cùng nên quyết định đi tắm. Cô ngâm mình trong làn nước ấm với một chút tinh chất hoa nhài của hắn làm cô thêm phần dễ chịu thoải mái nên vô tư ngâm chìm hết thân mình vào làn nước. Cô vừa chìm xuống nước được một lát thì có bàn tay kéo người cô lên. Cô vuốt mặt rồi nhìn hắn nhíu mày ra vẻ khó chịu nhìn cô hỏi. Em đang làm gì vậy hả? Có biết bây giờ trời rất lạnh không? Đừng ngâm nước quá lâu. Hắn nói rồi bế cô lên đặt trên bồn rửa mặt rồi lấy khăn lau hết người cô. Chùm khăn lên đầu cô rồi bế cô thẳng ra khỏi phòng tắm. Cô ngượng chín cả mặt, cô không mặc đồ, thứ duy nhất cô có chính là chiếc khăn đang chùm trên đầu cô. Tay hắn đang ma sát trên làn da đùi mịn màng của cô khiến cô thêm phần đỏ mặt. Hắn đặt cô ngồi cạnh góc giường rồi từ đâu lấy ra cái máy sấy tóc. Hắn mở máy nhẹ nhàng sấy tóc cho cô. Cô cảm nhận được từng chân tơ kẽ tóc của mình được hắn ma sát giống như tạo ra được cả điện. Cô nhìn hắn dáng vẻ ôn nhu này đúng thật là chưa từng được nhìn qua, từ nhỏ cô toàn bị bố bắt phải sống tự lập nên ít khi được ai chăm sóc đến tận chân tóc thế này, vì thế mà cô rất trân trọng và yêu quý những giây phút như thế này. Lúc hắn dịu dàng, lúc hắn ôn nhu, lúc hắn yêu chiều cô chăm sóc cô sẽ luôn trân trọng, vì lỡ khi hắn không còn yêu cô thì cô sẽ không cảm thấy tiếc, vì ít ra cô có thể khiến hắn bộc lộ ra được dáng vẻ khác thường của hắn thì cô cũng mãn nguyện. Được rồi, hắn tắt máy sấy rồi đem đi cất, còn cô thì vẫn vậy chăm chú quan sát hắn từ nãy giờ. Cô tự hỏi đến bao giờ bản thân mới ngừng được việc yêu thích ham muốn hắn đây. Nhưng cô vẫn chưa biết sẽ sắp có chuyện gì chẳng lành xảy ra. Hắn cất máy quay đầu lại nhìn cô. Cô lúc này vẫn trần như nhộng, không một mảnh vải che thân, đúng là khiến người ta thật sự muốn phạm tội, và kể cả hắn cũng vậy. Hắn bước lại gần cô hơn, và bây giờ chỉ còn cách cô hai bước chân. Bây giờ cô mới nhận ra rằng bản thân đang được gọi như là cố tình quyến rũ hắn, vì người cô hiện tại chẳng có nổi cái gì trừ cái khăn bé xíu chùm trên đầu. Cô vội lấy khăn xuống che đi phần cơ thể cô rồi nhanh chóng đứng lên nói. Anh còn ở đây làm gì? Đây là phòng của em, anh ra ngoài mau đi. Đây là nhà của anh, đây cũng là phòng của anh nên anh muốn ngủ ở đâu thì đó là việc của anh. Kiên, vô sỉ, vậy để xem thằng vô sỉ này làm gì được em. Vừa dứt lời, hắn đã đè cô lên giường, hắn nằm bên cạnh tay chống cằm, tay còn lại thì vuốt ve khuôn mặt cô, hắn vuốt từ tóc cô rồi vén tóc cô lên môi hôn trên hõm vai của cô. Rồi hắn nhanh chóng đè lên cô, hai tay bị hắn giữ đến đỏ cả tay. Môi hắn liên tục cắn mút môi cô. Cô cũng không dãy dụa nhiều vì biết thế nào cô cũng thua, nhưng cô cũng không phối hợp với hắn. Hắn bị cô cắt môi nhưng cũng chẳng ăn thua, hắn cắn lại cô khiến cô phải môi ra vì rên lên, làm hắn dễ dàng đưa lưỡi vào len lỏi qua khắp nơi trong khoang miệng cô, hai chiếc lưỡi cứ thế mà quấn quýt nhau như gọng xích. Hắn rời môi cô rồi từ từ hôn dọc xuống dưới, bắt đầu từ xương quai xanh đến đôi gò bồng rồi đến eo thon của cô rồi đến nôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang gọi mời hắn khựng lại nhìn, nhỏ bé của cô, dịch đang ra mỗi lúc càng nhiều khiến hắn thích thú, rồi ngước lên nhìn cô, miệng nhếch mép nói. Làm sao đây, hình như cô bé của em có vẻ rất hứng thú với việc này nhỉ. Nghe hắn nói vậy, cô liền khép thật chặt chân lại. Nhưng hắn lại dừng sức kéo dạng hai chân cô ra để lộ rõ tiều. Bé xinh của cô, hắn cúi đầu hôn nơi cô, hắn mút rồi thưởng thức trọn dịch thủy đang ồ ạt ra của cô. Cô nhìn hắn, thật sự quá là khủng khiếp, đúng là cái này có hơi, cô mới cố gượng dậy tay kéo đầu hắn lên rồi ngượng ngùng nói. Đừng, nó rất bẩn Kiên, nằm yên, để anh thưởng thức tiểu, bé nhỏ của em nào, hắn nào để yên cho cô, chiếc lưỡi không ngừng ma sát nơi nhỏ bé của cô. Hai tay cô nắm đến nhào nát ra giường, miệng cố để không phát ra những tiếng rên rỉ gây ra thêm nhục vọng trong hắn, nhưng hắn đột nhiên lại để lưỡi mình vào trong tiểu. Cô khiến cô không kiềm được mà rên lên. Vì tiếng lên mà hắn dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn gò má đỏ ửng của cô, hai mắt đỏ ngầu như muốn xin tha, nhưng hắn không dừng lại mà còn nói. Rất kích thích có phải không? Giờ thì đến lượt của anh. Hắn cởi đồ ra, cô nhìn phân thân của hắn mà có chút hoảng loạn. Lần trước là vì cô say nên không nhớ, nhưng hiện tại cô hoàn toàn tỉnh táo khiến cô đã ngại giờ còn trăm phần ngại hơn. Hắn chậm chạp đưa phân thân của mình vào trong tiểu. Của cô, làm kích thích tuyến lệ nơi cô chảy ra vì quá đau, mặc dù đây cũng không phải lần đầu nhưng nó thậm chí còn đau hơn lần đầu. cô nhíu mày, tay liên tục đánh vào ngực hắn nói. Đau quá Kiên ơi, nhẹ chút, đau quá, bình tĩnh và thả lỏng người ra, bên trong em đang siết chặt đến mức anh không thể di chuyển. Em đừng có gồng người như vậy, thả lỏng xíu đi. Qua được một lát cơn đau cũng đã phai đi, giờ đây chỉ còn tiếng hoan ái, rên rỉ của cô và hắn. Hắn mạnh mẽ cắm rút trong cô thiệt nhanh khiến cô không kịp thích ứng mà nhẹ giọng nói không nên lời. Chậm chút, Kiên ơi, em nói gì cơ, anh đã nói rồi làm đến đây chỉ có nhanh hơn chứ không được chậm lại. Hiểu chưa hừm, sướng quá Kiên ơi, nhanh một chút, nghe cô nói vậy tốc độ của hắn lại càng nhanh khiến cô càng thích thú. Hai chân cô vòng qua eo hắn tạo thành vòng tròn, tư thế này càng khiến hắn dễ dàng đâm sâu hơn làm cô rên rỉ nhiều hơn. Cách chương.